Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chảm vọ bạc lệ, đạo lăng ngang trời xuất kích, toàn bộ mái tóc múa tung, phía sau lưng chập trùng bàn tay lớn màu vàng óng, chặn lại trên không, ầm ầm ầm, bàn tay lớn màu vàng óng đập động, trước tiên đè ép con đường phía trước, cửa học viện vây chặt đám người. Mỗi một người đều ở bay ngang, biến thành một cái khu không người. Một chưởng này bá tuyệt vô song, tốc độ của hắn quá nhanh, toàn thân phù văn màu vàng bạo phát, tinh lực cháy hừng hực, như một tôn thần lô dương kích xuất kích. Toàn trường kinh hãi vẻ, cũng không biết đây là người nào đánh giết mà đến. Thế nhưng ông lão rất mạnh, mà cửa học viện còn có rất nhiều kẻ địch. Lúc này cả người đều là run, cảm giác một tôn tuyệt thế hung thú đánh giết mà đến. Bọn họ muốn chạy thế nhưng căn bản liền chạy không ra được. Thân thể đều bị ép run rẩy, đều cho lão tử cút. Đạo lăng chấn hống, bay lên không dương kích, nắm quyền ấn đánh về con đường phía trước, đánh thiên địa run run. Khắp nơi ầm ầm ầm ni cú đấm này quá mãnh liệt. Xuyên thùng trời cao, anh vàng bạo phát, giống như tia chớp màu vàng óng ở bổ ngang. Liền như vậy nộ giết mà tới. A, mười mấy người cả người phát hưu. Quyền này thế chưa từng đè xuống thời điểm. Trước tiên có hung mãnh vô cùng quyền phong quét ngang. Bọn họ những người này tại chỗ hoành bay ra ngoài. Có mấy người đều bị đánh bay ngược đến trên không. Oanh! Cái bóng này rơi xuống mặt đất trên, như là một tôn thời kỳ thượng cổ núi thần rơi xuống mà xuống. Đập cho liên miên đại địa rạn nứt, thô to vết rạn nứt hướng về bốn phía phun ra. A, bốn phía có người ở kêu thảm thiết. Đây là khe lớn đang dệt lại đây. Rất nhiều người đều ngã chổng vó ở bên trong, bị bùn đất nhấn chìm ẩn đi thiếu niên áo trắng như tuyết. Y không nhuốm máu quang, mang theo rất khí tức kinh khủng. Lập ở đây, khí thôn sơn hà, kẻ thật là đáng sợ. Toàn trường kinh hãi vẻ, đến người thật đáng sợ. Đấm ra một quyền thô bạo vô song, ép quần hùng đều đẫm máu nơi đây. Mạnh mẽ lãm sóng to ba tuyệt thần tư. Vô số đạn ánh mắt tụ vào ở khói bụi tiêu tan khu vực. Đây là một vị thiếu niên mặc áo trắng xuất hiện, sợi tóc phấp phới, đứng ở trên mặt đất, khí thế ngập trời. Đại sư huynh, mười mấy cái hùng hài tử trước tiên rít gào đứng dậy, con mắt đều đỏ. Này không là đại sư huynh à? Cái gì là đại sư huynh? Đến rồi. Giờ khắc này, học viện phần lớn người đều đang liều chết, chưa từng bị vừa nãy khí thế xúc động. Nhưng mà câu nói này để bọn họ tâm tình run rẩy dữ dội. Toàn bộ ánh mắt hội tụ ở, rơi vào cửa học viện đứng cái bóng trên. Là đại sư huynh, học viện tồn tại người đều kích động phát điên. Từng cái gào thét đứng dậy. Kỳ thực rất nhiều người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Đây chính là học viện truyền kỳ, là một tòa vô địch phong bi. Tiểu tử này, cách đó không xa, một lão già cả người run, da rẻ chảy máu, thở dốc suy yếu. Khi thấy cửa thiếu niên, khuôn mặt hắn dâng lên ra một loại kích động cùng vui mừng vẻ. Tôn Hướng Sơn không muốn đạo đánh tới, nhưng là vừa hy vọng hắn có thể ở học viện sống còn bước ngoặt đánh tới. Đây là một loại rất mâu thuẫn trong lòng. Hắn chính là đạo, ngoại giới ồ lên một mảnh, toàn bộ đều mặt lộ vẻ kinh sợ vẻ. Bọn họ không nghĩ tới đạo sẽ giết tới, rất nhiều người đều ở kích động, Thanh Châu Thành người đều ở quan sát. Đối với đạo bọn họ nổi danh đã lâu, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn diện mạo thật sự. Không nên tới a, Tôn Nguyên Hóa đang cùng vương giả liều mạng. Nhìn thấy đến thiếu niên hắn thở dài, nội tâm vừa hy vọng hắn đến, cũng không hy vọng hắn đến. Võ Điện tay lớn như vậy bút, nhất định là vì bức bách đạo đi ra. Hỗn độn bảo thư, âm dương đạo thạch, này hai loại đồ vật đủ để làm người phát điên. Tiểu tử này rốt cục đến rồi, lão phu không uổng công chờ đợi a. Võ Điện vương giả cũng là một lão già, hắn ở âm lãnh cười, thân thể rộng mở bạo vút đi, muốn đi đánh giết đạo. Hừ, ngươi hiện tại đối thủ là ta. Tôn Nguyên Hóa cười nhạt, lập tức đem hắn ngăn trở cản lại, lòng bàn tay bạo phát nóng rực gợn sóng, đánh về Võ Điện vương giả. Hê hê, nói cũng là, bất quá tiểu tử này có thể không sống được lâu nữa đâu. Võ Điện vương giả đang cười lạnh, đều lo lắng làm gì, sấn hiện tại chu diệt hắn. Này vừa dứt lời dưới, mảnh này nhuốm máu đại địa, trong thời gian ngắn bạo phát mãnh liệt vô cùng sát khí. Đây là mười mấy cái nhuốm máu người đi ra, trên căn bản đều là 30 tuổi người trung niên. Hết cách rồi, Võ Điện thế hệ tuổi trẻ người, trên căn bản đều bị đạo chém giết ở âm dương lão tổ chỗ tọa hóa. Bọn họ tu hành đều phi thường đáng sợ, trên người có rất nhiều huyết, trên căn bản đều là học viện đệ tử huyết. Lúc này đều là âm lãnh cười, ngươi chính là đạo, để chúng ta một trận hảo đẳng. Lúc này, toàn trường liều mạng động một cái liền bùng nổ. Học viện tiếp tục sống sót đệ tử giống to liên tục, điên cuồng hướng về đại sư huynh áp sát mà tới. Đều ngăn bọn hắn lại cho ta, một cái cũng không muốn buông tha. Võ Bạc Lệ ở cười gằn, nhìn chằm chằm đạo lăng lạnh lẽo âm trầm nói rằng, ngươi cái này nghiệt xúc, hôm nay liền để ngươi nhìn tận mắt xem tinh thần học viện nhân ngươi mà diệt vong. Ngươi này cuồng tiểu sư đệ sư muội cũng sẽ nhân ngươi mà chết thảm. Ta sẽ để ngươi đau đến không muốn sống. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, làm chú ý tới nàng đối mặt chính là học viện một đám hùng hài tử thời điểm, cả người đều bùng nổ ra một loại hung lật sát khí, muốn liệt thiên. Đại sư huynh không cần lo chúng ta, chúng ta không sợ chết. Một đám hùng hài tử giống to, đối mặt vồ giết mà đến Võ Bạc Lệ, bọn họ lẫn nhau dựa vào nhau, vung ra non nớt nắm đấm đấu đi tới. Đạo lăng thân hình đột nhiên từng cái tránh, chớp mắt hướng về mảnh này chiến trường vượt qua mà đi. Như một tôn thiên bằng dương cánh, khí tức hung mãnh vô cùng. Ha ha ha, đạo ngươi nắm giữ thần thông cố nhiên mạnh, thế nhưng ngươi chạy không ra được, đối thủ của ngươi là chúng ta. Mười mấy người đang cười lạnh, mỗi người bọn họ lấy ra từng vị bảo cốt, nội hàm thiên địa đại thế thức tỉnh, vùng thế giới này đều bị phong tỏa lại, cách cắt hết thảy vượt qua hư không bí thuật, ai cản ta thì phải chết. Đạo lăng chấn hống, đánh ra một tôn đoạn kiếm, áp lực nặng nề lệnh thiên địa đều ao hãm, bùng nổ ra chói mắt kiếm quang màu vàng. Chiêu kiếm này quá mạnh mẽ, cắn giết thiên địa, quét ngang mà đi, chập trùng không ngớt, thần năng như nước thủy triều ở cuồn cuộn. Tại chỗ chính là mấy tôn bảo cốt đều đánh nổ ở trên không. Thật mạnh, này mười mấy cái trung niên người kinh hãi vẻ, ánh mắt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm đoạn kiếm. Bảo vật này làm sao sẽ như vậy cường? Bán thành phẩm thông thiên linh bảo đều bị đánh mở ra. Lúc này, Võ Bạc Lệ còn chưa từng phát hiện tình huống phía trước. Nàng tuy rằng đứt đoạn mất một cánh tay, thế nhưng tu hành thậm chí khủng bố, một chưởng liền chấn một người thiếu niên máu phun phè phè, xương nứt toác. Lão cẩu, cho ta nạp mạng đi. Tiếng giống giận dữ chấn động thiên địa, vùng đất này đều chấn động đứng dậy. Đây là một cái màu vàng cái bóng quét tới, mang theo khủng bố sát phạt khí, quét ngang bát hoang thập địa. Cái gì? Võ Bạc Lệ trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc, chớp mắt lạnh lùng nói, nhanh ngăn hắn lại cho ta. Ta muốn cho cái này nghiệt xúc nhìn tận mắt đến sư đệ sư muội của hắn nhân hắn chết thảm. Đại sư huynh không cần lo chúng ta. Chúng ta không sợ lão bất tử này. Mười mấy cái hùng hài tử cả người đều là thương. Thế nhưng có một loại rất đáng sợ huyết tính. Từng cái giống to đứng dậy. Muốn chết đồ vật. Nguyên bản còn muốn cố gắng cùng ngươi vui đùa một chút. Xem ra không đem các ngươi giết, mãi mãi cũng sẽ không câm miệng. Võ Bạc Lệ dữ tợn quát, giơ bàn tay lên bao phủ một đám người, muốn xóa bỏ đi bọn họ. Đạo, cút ra ngoài đi. Phía sau, một người trung niên nhấc theo một tôn thần mâu bạo cướp mà đến, đâm hướng về mi tâm của hắn. Liền ngươi cũng xứng ngăn trở ta đường, cút cho ta. Đạo Lăng giận dữ, cánh tay như là man long giống như vậy, nhanh như tia chớp xuất kích, náo động một tiếng liền tóm lấy vị thần này mâu. Làm sao có khả năng? Người trung niên khuôn mặt khiếp sợ, thiếu niên này dĩ nhiên tay không gắng chống đỡ hắn bảo vật. Cái này cần rất mạnh thân thể mới có thể làm đến. Cút! Đạo Lăng ngửa mặt lên trời chính là một tiếng giống to. Sơn hà rung động, lệnh người trung niên phủ tạc đều nát, ngã xuống đất hoành bay ra ngoài, thân thể bắt đầu nứt thành bốn mảnh, bị Đạo Lăng hống chết ở chỗ này. Lão cẩu ngươi cho ta nạp mạng đi. Đạo Lăng điên cuồng hét lên, hai mắt dựng thẳng, bạo phát khủng bố sát quang. Hắn cầm vị thần này mâu, náo động một tiếng quang động đi ra ngoài. Mới vừa giơ bàn tay lên chấn áp học viện đệ tử Võ Bạc Lệ, phía sau lưng đột nhiên rét run, cảm giác tử vong nguy cơ kéo tới. Nàng quay đầu nhìn sang, con người đột nhiên phóng to, nhìn thấy một tôn thần mâu nộ ý mà tới. Soạt, vị thần này mâu quá nhanh, như là một tia chớp, lập tức xuyên thủng Võ Bạc Lệ cái trán. Nàng hoành đi xuyên qua, huyết dịch cuồng phi, thần mâu phá không, kéo động thân thể nàng, đóng đinh ở ngoài một dặm một ngọn núi lớn trên. Ngọn núi này rung động mấy lần, liền ầm ầm đổ nát. Hết chương.